Chương 901, Satoshi khiêu chiến bắt đầu. Canh ba ô ô ăn thật ngon, hả Satoshi ngươi tại sao không đi chơi a? Một người ngồi ở chỗ này, nên không có bơi lội a. Lúc này, đùa giỡn qua đi mát cùng mày, vừa ăn nướng ngồi câu mực một bên đi tới, nhìn xem một người ngồi tại trên bờ cắt Satoshi nhịn không được mở miệng hỏi. Khó được đi vào loại này, nghỉ phép cười nói bọn hắn thế nhưng là rất vui vẻ. Phải biết trước kia một mực ở tại tì tẻo bật city muốn đi vào loại này biến ca bên cạnh thế nhưng là không có cơ hội đây này đáng giận. Hiện tại cũng không phải chơi thời điểm, đạo quán huấn luyện ra không tiếp thụ khiêu chiến, lại ở nơi đó chơi. Ta thực sự không thể tiếp nhận xạ tổ xỉ nghe tiếng cu nở dê không có để ý mát có phải hay không đang cười nhạo hắn không biết bơi. Ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm phía. Trước sập bên trong bờ giỏ lì mở miệng nói ra. Satoshi không phải nói không thích chơi người, chỉ bất quá hắn vẫn là hy vọng, có thế đem chính sự đều giải quyết, lại đến hảo hảo chơi như thế mới đúng. A2 tỷ 18 đệ liếc nhau một cái cũng không biết nên nói cái gì, bất quá suy nghĩ một chút ngay tại lúc này, người khiêu chiến đều tới cửa, lại chạy tới sập quả thật có chút không thể nào nói nổi, chỉ là bọn hắn cảm thấy như thế QNZ không tính sai đi dù sao hôm nay không có cách nào khiêu chiến, còn có thể ngày mai lại đến, không nhất. Định là không phải muốn hôm nay mới có thể đó a bất quá xạ tổ xì lại là càng nghĩ càng giận. Không được ta hôm nay nhất định phải làm cho tên kia so với ta thi đấu không thể nhịn được nữa thời điểm. Xạ tổ xì đứng lên, sau đó trực tiếp liền nhảy tới trong nước, trực tiếp lặn lấy nước bơi đi, không thể không nói vừa mới mát trào phúng là trào phúng sai, dứt bỏ những thứ không nói khác. Xạ tổ xì kỹ thuật bơi lội hay là rất lợi hại. Trực tiếp một hơi liền lặn xuống bờ giỏ lì cùng mình bổ kẹ mẩn mạ cụ hỉ tạ sập địa phương, trực tiếp từ sóng nước bên trong chui ra hô. Bờ giỏ lì, mau lại đây so với ta thi đấu a tại sao lại là ngươi a mạ cụ hỉ tạ nơi nào sẽ nghĩ đến sóng biển bên trong lại đột nhiên có người xuất hiện đâu bờ giỏ lì lập tức bị giật nảy mình. Bất quá tình huống còn tốt, dù sao cũng là nhiều năm một mực đang luyện tập sợ. Bất quá bên cạnh mạ cụ hỉ tạ liền không có tốt như vậy nguyên bản mạ cụ hỉ tạ thể trọng tương đối nặng, tại ván lướt sóng bên trên cũng càng khó ổn định thân thể, bị xạ tổ xỉ như vậy vừa gọi lập tức liền mất đi thăng bằng. Trực tiếp từ ván lướt sóng bên trên té xuống, bờ giỏ lì thấy thế cu nở dê từ bỏ mình ván lướt sóng trực tiếp nhảy tới trong nước, xạ tổ xỉ thấy thế giống như cu nở dê biết mình gặp rắc rối, vội vàng cũng là lặn xuống nước đi hỗ trợ tìm kiếm mạ cụ hỉ tạ. Mà cách đó không xa Dương cùng sạp gì nạ tựa hồ cu nở dê chú ý tới, hai người liếc nhau, Dương đối không chung mẹ hô. Mẹ, nhanh đi liền mạ củ hỉ tạ rượu mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt liền lập lòe ra một cỗ màu hồng quan mang. Sau một lát, một trận ba động nổi lên, cho thấy mạ củ hỉ tạ bị một cỗ màu hồng quang mang bao vây lấy từ trong nước trôi nổi. Mà bờ giỏ lì cùng xạ tổ xì lúc này cu nở dê ló đầu ra đến. Gặp mạ cụ hỉ tạ phiêu hướng về phía bờ biển, lập tức đi theo, mà lúc này đây lại bên bờ may tỷ đệ còn có bờ dốc, nhìn xem bay tới mạ cụ hỉ tạ, nhao nhao tiến lên tiếp nhận hắn. Mạ cụ hỉ tạ ngươi không sao chứ lúc này, bờ dọ lì cùng xạ tổ xỉ cu nở dê đi tới bên bờ, bờ dọ lì lập tức chạy tới mạ cụ hỉ tạ bên người lung lay mạ cụ hỉ tạ thân thể, đồng thời Dương cùng sạp gì nạ cu nở dê lên bờ, đi tới bên người mọi người. Tại trải qua bờ giỏ lì một trận la lên về sau mạ cụ hỉ tạ rốt cục tỉnh lại, tại bờ giỏ lì hỏi thăm dưới, mạ cụ hỉ tạ biểu thị mình không có vấn đề gì. Quá tốt rồi mạ cụ hỉ tạ nghe được mạ cụ hỉ tạ đáp lại sau bờ giỏ lì rốt cục thở dài một hơi. Mà lúc này đây xạ tổ xì cũng là một mặt xin lỗi mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút mình lúc trước cu nở dê đúng là quá mức liều lĩnh, lô mãng một chút. Còn tốt mạ cụ hỉ tạ hiện tại không có việc gì. Thật sự là phi thường thật có lỗi bờ giỏ lì tiên sinh không sao à. Dù sao mạ cụ hỉ tạ cu nở dê không có việc gì bờ giỏ lì cũng là cùng hào phóng không có trách cứ xạ tổ xì. Loại chuyện này kỳ thật cu nở dê không kỳ quái. Bởi vì xạ tổ xì cu nở dê không là cái thứ nhất muốn khiêu chiến đạo quán. Mà bị hắn lây sập du lịch cự tuyệt người. Nhưng là mình nhiều năm ma bệnh liền là không có cách nào đổi. Nhưng thật ra là có chu tờ tự ý dơ y vi chi cảm giác, nhưng là liền là sửa không được. Mặc dù là cái dạng này, nhưng là bờ giỏ lì tiên sinh ta vợ ơn ở con nở muốn nói, sập lu cờ na ho đều có thể. Xin ngài trước tiếp nhận khiêu chiến của ta bất quá xạ tổ xỉ vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ của mình. Sắc thực hắn thấy, chờ đến tranh tài kết thúc về sau, có nhiều thời gian chơi, căn bản không cần như thế lãng phí thời gian. Nghe được xạ tổ xì lời nói bở giỏ lỷ cu nở dê biểu thị rất bất đắc dĩ, không có cách nào phía dưới tốt ta đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền để xuống hôm nay thật lãng đầu tiếp. Nhận khiêu chiến của ngươi nhìn xem xạ tổ xì kiên định ánh mắt, bở giỏ lỷ cuối cùng quyết định đáp ứng xạ tổ xì khiêu chiến, mà đạt được bở giỏ lỷ đồng ý về sau, xạ tổ xì cũng là hưng phấn lên. Sau đó bở giỏ lì liền cùng xạ tổ xì đã hẹn, về trước đạo quán đi chuẩn bị, mà xạ tổ xì chuẩn bị kỹ càng về sau, cu nở dê tùy thời đều có thể đi qua. Sau đó bở giỏ lì liền rời đi trước, mà xạ tổ xì thì là hưng phấn chạy đến phòng thay quần áo đi thay quần áo, những người khác thấy thế, chơi cu nở dê chơi qua, cũng đều là trở về thay quần áo, sau đó liền theo xạ tổ xì cùng một chỗ hướng phía đạo quán phương hướng cùng đi. Lúc này Đức Phật Dìm đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhìn thấy Dương một đoàn người đến về sau, lập tức liền có người bên trên tới đón tiếp. Các ngươi liền là hôm nay người khiêu chiến đi bở giỏ lỷ tiên sinh ở bên trong chờ xin đi theo ta tạ ơn xạ tổ xì nhẹ gật đầu mở miệng nói. Sau đó đám người liền cùng một chỗ hướng phía trong đạo quán mà đi, rất nhanh tại dẫn đầu dưới, một nhóm người đi tới đạo quán bên trong 943 sân thi đấu. Lúc này bở giỏ lỷ đã đứng tại một bên khác sân bãi nhắm mắt chờ đợi, xạ tổ xỉ thấy thế cũng là tự giác đi tới sân bãi một bên khác, Dương thấy thế đôi những người khác nói ra. Chúng ta đến bên cạnh đi quan chiến đi ửm đám người cùng một chỗ ngồi ở sân bãi bên cạnh thính phòng, mà đối diện bở giỏ lỷ cũng là mở mắt, nhìn xem đối diện xạ tổ xỉ, rất nhanh trọng tài đứng ở trên vị trí của mình, giơ lên trong tay cờ xỉ tới. Điệu Phật Diêm đạo quán khiêu chiến thi đấu. Từ đạo quán huấn luyện ra bở giỏ lì đối kháng đến từ vã lệ tạo xạ tổ si, sử dụng bổ kẹ mẩn vì hai cái, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc, trong trận đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bổ kẹ mẩn như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu như vậy ta liền không khách khí xạ tổ si lên đi mà chọc bên này bở giỏ lì thấy thế trực tiếp dẫn đầu xuất ra bổ kẹ bản, bở giỏ lì sử dụng cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là mà chọc. Thuộc về mạ chạm cùng mạ chọc thoái hóa hình mặc dù như thế, nhưng là vẫn như cũ không thể xem thường, cho dù là dáng người nhỏ, nhưng mạ chọc vẫn như cũ có thể ném đi 100 người lực lượng không thể xem thường. Quả nhiên là cách đấu hệ, như vậy ta liền phái ra nó, lên đi tại là xạ tổ xỉ thấy thế cũng là đã sớm suy đoán nói đối thủ sẽ sử dụng cách đấu hệ, cho nên xuất ra tương đối khắc chế mạ chọc tái lão để chiến đấu.